Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 893, không nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Văn Sơn hơi nhíu mày, trong sự kinh ngạc thốt lên, bộ trang phục này của hắn có vẻ hơi quen mắt. Tự lẩm bẩm, như thể nghĩ đến điều gì, hắn ta kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn chính là Vũ An Hầu? Mặc dù bọn họ thường xuyên dò la tin tức, nhưng dù sao cũng ở xa ngoài biển. Về cách thức tiếp nhận tin tức vẫn hơi thô sơ. Nhưng bộ hầu phục tỷ hưu xa hoa này, nghĩ lại thì ngoài vị đó ra thì còn ai? Chứ, ánh mắt của Mạc Văn Sơn lại hướng về phía người bên cạnh Lâm Mang, Toàn. Thân run lên, Trương Chân Nhân, trong lòng hắn ta dâng lên một nỗi sợ hãi. Hai người bọn họ đến đây là có ý gì? Không chỉ có Mạc Văn Sơn suy nghĩ như vậy mà các trưởng lão như Lê Tông Bình cũng vậy. Ngay sau đó, Mạc Văn Sơn bước lên không trung trước, cúi đầu chào hai người. Chắp tay nói, Phi Tiên Đảo nghênh đón hai vị. Lê Tông Bình nhảy lên không trung, chắp tay nói, Đảo chủ Phi Tiên Đảo bái kiến Trương Chân Nhân, bái kiến Vũ An Hầu. Không biết hai vị đến Phi Tiên Đảo của ta có chuyện gì gấp không? Lòng Lê Tông Bình không được bình tĩnh cho lắm. Trương Tam Phong không lên tiếng, chủ yếu là những chuyện này hắn không tiện lên tiếng. Lâm Mang nhìn Lê Tông Bình, đánh giá từ trên xuống dưới, nhàn nhạt nói. Chúng ta đến đây, chẳng lẽ đảo chủ lại không biết à? Lê Tông Bình trong lòng loảng xoảng một cái, ý nghĩ đầu tiên này ra là chuyện trận pháp đã bị lộ tẩy. Nhưng nghĩ lại, chuyện này rất ít người biết, họ làm sao biết được. Biểu cảm trên mặt Lê Tông Bình có chút thay đổi. Mạc Văn Sơn bên cạnh không nói gì, sắc mặt hơi tái đi. Điều hắn ta nghĩ đến cũng là chuyện trận pháp. Cảnh tượng này không chỉ Trương Tam Phong chú ý tới mà Lâm Mang cũng chú ý tới. Hai người nhìn nhau, có vấn đề. Lê Tông Bình chắp tay lại, mong rằng quý vị nói rõ, tại hạ thật sự không biết. Lâm Mang cười nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói, phá trận pháp, tập kích Trương Chân Nhân, không biết đảo chủ lại giải thích thế nào. Cái gì? Lê Tông Bình hoàn toàn choáng váng, tập kích Trương Chân Nhân. Lê Tông Bình trong lòng buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cả người như ngây ngần cả người. Bản tọa làm sao có thể đánh lén Trương Chân Nhân cơ chứ? Trong lòng Lê Tông Bình vừa kinh vừa giận, chẳng lẽ hai người này tới đây để kiếm chuyện? Lúc này, Trương Tam Phong bình tĩnh nói, mấy tháng trước, có kẻ gian định, phá hủy đại trận của đạo môn, lão đạo đến để sửa chữa thì bị tên đó đánh lén. Ta nghĩ các vị phải hiểu rõ, trận pháp kia đại diện cho cái gì chứ? Kẻ đó thi triển võ học rất giống với của Phi Tiên Đảo. Nửa câu phía trước Trương Tam Phong nói đều là sự thật, còn nửa câu sau, hắn chỉ nói là giống chứ không xác định chắc chắn. Không ngờ, câu này vừa nói ra, sắc mặt Lê Tông Bình hơi biến đổi, trong mắt thoáng hiện lên một tia giận dữ. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Trong lòng Lê Tông Bình, người đầu tiên xuất hiện ngay tức khắc chính là người bí ẩn kia, lợi dụng võ học của Phi Tiên Đảo để hãm hại đổ tội. Sau đó giao cho mình bản đồ trận pháp, có lẽ chính là chứng cứ. Nhìn sắc mặt khác thường của Lê Tông Bình, Lâm Mang nhíu mày, kinh ngạc. Nói, tên này đúng là có vấn đề à? Người bình thường khi gặp phải chuyện này, phản ứng đầu tiên hẳn là phải tức giận, nhưng lúc này trên mặt hắn lại hiện lên vẻ kinh sợ. Lâm Mang tiến một bước, uy thế càng mạnh hơn, lạnh lùng nói. Không biết Lê, đảo chủ có thể cho bản hầu một lời giải thích không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tông Bình mấp máy môi, chưa kịp mở miệng, Mạc Văn Sơn đã vội vàng chắp tay nói, hai vị, chuyện này tuyệt đối không phải do Phi Tiên Đảo ta làm. Nhất định có kẻ hãm hại. Hãm hại? Lâm Mang cười lạnh, giờ đây, ngoài các ngươi ra, có lẽ không còn ai ở thông thiên cảnh đi lại bên ngoài đâu. Ta thấy các ngươi đã sớm câu kết với người trong bí cảnh rồi đúng không? Lúc này, không gian bốn phía chấn động. Lâm Mang không hề che giấu sát khí của mình, sát khí kinh khủng như sóng lớn tràn về phía hai người, đối với những người khác thì không có cảm giác gì, nhưng trong tầm mắt của hai người thì lại như thấy biển máu mênh mông. Sắc mặt Mạc Văn Sơn và Lê Tông Bình hơi đổi, trong mắt hiện lên vẻ bàng hoàng. Sắc mặt Lê Tông Bình rất khó coi, những lời Lâm Mang nói, hắn không tài nào phản bác được. Thế lực có thể đi lại bên ngoài bây giờ, có lẽ đúng là chỉ có họ. Mạc Văn Sơn hít sâu một hơi, nói, Vũ An Hầu, Phi Tiên Đảo ta tuyệt đối không câu kết với người trong bí cảnh. Người nói không có là không có à? Lâm Mang nhìn chằm chằm Lê Tông Bình, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lẽo, lạnh lùng nói một câu, giao người rời đảo ra, nếu không hôm nay bản hầu sẽ đổ sát cả đảo. Lê Tông Bình vừa kinh vừa giận, giọng điệu cũng lạnh đi vài phần. Vũ An, hầu, đây là diệt Bồng Lai rồi còn định diệt cả phi tiên đảo ta à? Phi tiên đảo ta cũng không phải dễ chọc đâu. Cách Chương.